Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, hãy đợi đấy. Nghe được nữ tử thanh âm, ngay tại thay đổi trang phục bên trong Mạc Vũ một bên chụp lấy cúc áo. Vừa đi ra, Trương tỷ, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Mạc Vũ cảm giác cần thiết hướng Trương Xuân Hoa giải thích một chút, dù sao hai người các nàng ở giữa là có ước định. Tại không có đi qua đối phương cho phép hạ, không thể mang theo ngoại nhân tiến vào trong nhà. Vậy thì càng chưa nói xong là khác phái. Trương Xuân Hoa căn bản liền không có để ý tới Mạc Vũ. Nàng tại dưới tủ tivi trong ngăn kéo lấy ra một phần hợp đồng. Âm thanh lạnh lùng nói. Trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ ràng, vô luận là ai, tại không có đi qua một người khác cho phép hạ, không thể mang theo ngoại nhân tiến vào trong nhà. Nếu không, dọn ra ngoài, ngươi đã làm trái hợp đồng, cho nên, không cần nói nhiều, ngày mai liền dọn đi đi. Trương tỷ, hắn là ta cháu trai. Mạc Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng, nàng thật không thể rời xa nơi này. Vừa đến tìm phòng ở khó, tăng thêm nơi này khoảng cách công ty rất gần, chỉ có hơn 10 dặm khoảng cách. Lúc trước nàng cũng là hoa thời gian rất dài mới tìm được cái phòng này. Muốn lại tìm đến loại này phòng nguyên là rất khó khăn một sự kiện. Thứ hai nàng vừa mới giao nửa năm tiền thuê nhà. Nếu như đi, kia trước đó tiền thuê nhà chẳng phải là trắng giao rồi. Cháu trai. Trương Xuân Hoa trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Uổng cho ngươi có thể biên ra loại này lấy cớ. Ngươi tại sao không nói hắn là cha nuôi ngươi? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Mạc Vũ khắp khuôn mặt là tức giận. Ta biết, ngươi khẳng định là mượn cơ hội trả thù ta. Ngươi chính là nhìn ta ở công ty đoạt ngươi danh tiếng. Mới tận lực đối với ta như vậy. Mạc Vũ cùng Trương Xuân Hoa chính là đồng sự, cùng ở lại một công ty đi làm, bởi vì marketing bộ phó bộ trưởng thân thể ôm việc gì. Bất đắc dĩ hướng công ty đưa ra đơn xin từ chức. Cho nên, marketing bộ rất nhiều người đều đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp hướng về thượng vị. Mặc dù Mạc Vũ vừa mới tham gia công tác hơn một năm, nhưng là năng lực làm việc của nàng 10 phần nổi trội. Là bộ môn lãnh đạo ưu ái, rất nhiều người đều nhìn kỹ nàng, có hy vọng có thể trở thành marketing bộ người đứng thứ hai. Cũng chính là bởi vì dạng này, nàng chạm tới Trương Xuân Hoa lợi ích, mặc dù ngày bình thường hai người biểu hiện giống bằng hữu, có thể nàng lại không nghĩ rằng mặt mũi của đối phương sẽ xấu xí đến loại trình độ này. Trương Xuân Hoa lộ ra âm tàn biểu lộ. Mạc Vũ, ngươi thật không nên như vậy liều. Ngươi tồn tại để chúng ta tất cả mọi người cảm giác chính mình là phế vật. Dựa vào cái gì đều là đi làm. Ngươi muốn cướp tất cả mọi người danh tiếng. Lạc Phàm lên tiếng, khôn sống mống chết. Đây là tuyên cổ bất biến pháp tắc sinh tồn. Lúc nào, cố gắng cũng thay đổi thành cái gọi là đoạt danh tiếng rồi. Trương Xuân Hoa cả giận nói. Ngươi đang giáo huấn ta sao? Ba, nương theo lấy một đạo thanh thúy cái tát âm thanh. Trương Xuân Hoa lập tức liền mộng. Chỉ gặp nàng má phải nhanh chóng sưng lên. Phía trên hiện ra một cái lờ mờ có thể thấy được thủ ấn. Mạc Vũ cũng kinh ngạc đến ngây người. Chính mình cái này cháu trai làm sao động thủ rồi? Đây quả thực là hồ nháo a. Giáo huấn ngươi. Là đối chúng ta cách lớn nhất vũ nhục. Lạc Phàm lẳng lặng nói ra. Ta đánh ngươi là nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi có thể đem người khác cố gắng làm đoạt danh tiếng, nhưng là ngươi không thể đối ta tiểu di mụ có chút bất kính. Như có lần sau, định không tha thứ. Trương Xuân Hoa mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Lạc Phàm. Nàng muốn chửi ầm lên, nhưng đối phương ánh mắt quá mức băng lãnh, giống như một đầu hung thú. Chỉ là một ánh mắt liền để nàng có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Tốt, ngươi có gan, ta ta đắc tội không dậy nổi. Hãy đợi đấy đi. Trương Xuân Hoa hung dữ để lại một câu nói. Đóng sập cửa mà ra. Nàng vốn không muốn như thế. Nhưng bây giờ, nhất định phải áp dụng biện pháp kia. Chỉ có như vậy mới có thể đem hôm nay chịu sỉ nhục áp đặt đến Mạc Vũ trên đầu. Ngươi cái này hỗn đản. Nhiều năm như vậy, làm sao còn không thay đổi đánh người mau bệnh? Ngươi đã là đại nhân hiểu không? Làm việc trước đó động não được hay không? Mạc Vũ níu lấy Lạc Phàm lỗ tai, một bộ huấn giáo bộ dáng. Lạc Phàm cười, đại nhân làm sao rồi? Đại nhân cũng có thể đánh người, chỉ bất quá không thể đánh thân nhân của mình. Mạc Vũ liếc mắt, nàng biết Lạc Phàm lời này thâm ý sâu sắc. Dù sao khi còn bé nàng liền bị Lạc Phàm đánh khóc qua. Tính một cái, chúng ta đi ăn cơm đi. Mạc Vũ hơi có vẻ không kiên nhẫn nói một câu. Sau đó mang theo Lạc Phàm rời khỏi nhà bên trong. Mùa đông là ăn lẩu mùa. Có thể là nghĩ chiêu đãi Lạc Phàm. Cũng có thể là nhân cơ hội nghĩ khao khao chính mình. Mạc Vũ điểm mấy bàn dê bò thịt. Một bên ăn một bên tức giận bất bình nói ra. Ta phát hiện ngươi thật là tên hỗn đản. Không chỉ có khi còn bé khi dễ ta. Hiện tại còn giúp ta gây chuyện. Ta cũng không biết về sau cùng Trương Xuân Hoa như thế nào ở chung. Ngươi bây giờ ở cái phòng này. Quá nhỏ. Ta đã sai người tại bờ biển giúp ngươi chuẩn bị một bộ cảnh biển phòng biệt thự. Sau bữa ăn ta liền mang ngươi tới. Lạc Phàm rất hưởng thụ loại này phàn nàn. Cũng chỉ có chân chính thân nhân mới có thể dạng này không chút kiêng kỵ nói hắn. Mặc dù cùng Thư Nhiên một nhà chung đụng cũng rất tốt. Nhưng lại thiếu cốt nhục thân tình. Mạc Vũ sửng sốt một chút. Lập tức cười hỏi. Đại cháu trai. Ngươi có biết hay không Tân Hải giá phòng bao nhiêu tiền? Có biết hay không bờ biển một bộ cảnh biển biệt thự giá trị bao nhiêu tiền? Ta biết ngươi là vì tiểu di mụ tốt. Nhưng xin ngươi đừng thổi loại này không có dinh dưỡng như bước. Ta không tin. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới. Tiểu di mụ cũng sẽ nói thô tục. Mạc Vũ nhếch miệng. Ngươi có ý tứ gì? Ta mặc dù là ngươi tiểu di mụ, nhưng là luận tuổi tác, ngươi lớn hơn ta được không? Chẳng lẽ ngươi không phải để ta biểu hiện ra một bộ trưởng bối vốn có tư thế nói chuyện cùng? Ngươi, có mệt hay không a? Nói kẹp lên một khối thịt bò đặt ở Lạc Phàm trước mặt trong bàn ăn. Ba di mụ sinh hoạt thế nào? Lạc Phàm nhịn không được hỏi một câu. Đối với ông ngoại nhà bà ngoại thân thích, hắn không có quá nhiều hào cảm, thậm chí trong đầu không có trí nhớ của bọn hắn, nhưng là hắn nhưng không có quên gì ba mẹ, bởi vì nàng là một cái duy nhất đem mẫu thân xem như muội muội tỷ tỷ. Người khác không đề cập tới cũng được. Mạc Vũ nhún vai, tại rất nhiều ngoại nhân trong mắt, nàng là hào môn rộng quá, là rất nhiều nữ nhân ao ước đối tượng. Mặc tư nhân đặt trước chế trang phục, xuất hành tất cả đều là xe sang trọng đưa đón. Không có việc gì liền đi làm một chút mỹ dung. Ra ngoại quốc đi bộ một chút giải sầu một chút. Đây xem như sinh hoạt rất tốt. Nói đến đây trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Lạc Phàm, mà trong mắt ngươi, nàng sinh hoạt được không? Không tốt, nàng sinh hoạt tuyệt không tốt. Mạc Vũ là một cái cảm tính người. Nói đến đây sự tình. Trong mắt lại thoáng hiện ra nhất tầng lệ quang. Tam tỷ khát vọng tự do. Tưởng tượng lấy có thể cùng người yêu hồng trần làm bạn. Qua lưu lạc thiên nhai cái chủng loại kia sinh hoạt. Dù là ăn khang nuốt đồ ăn nàng đều có thể tiếp nhận. Có thể nàng lại không cách nào cải biến vận mệnh của mình. Chỉ có thể gả vào hào môn. Trở thành gia tộc ngay cả thân thể đánh bạc. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng mới đem tất cả hy vọng đều ký thác đến thất tỷ trên thân. Hy vọng nàng có thể nhảy ra hố lửa. Qua nàng nghĩ tới sinh hoạt. Không muốn lặp lại vận mệnh của nàng. Lạc Phàm nhìn chăm chú lên nàng. Ngươi đây, ngươi nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?